Xiết tôi yêu em, chương 2, xém chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh điên rồi sao? Sư tử bực mình đẩy anh ra xa. Chứ cô nói cái gì cô cũng làm được mà. Thiên Yết cãi lại, biến thái. Sư tử nhìn Thiên Yết khinh bỉ. Biến thái ép sao? Thiên Yết tức tối nhào tới đè sư tử xuống giường, giựt đứt áo thun cô đang mặc xuống, cười đều. Để tôi cho cô biết thế nào là biến thái nhé. Thả tôi ra. Sư tử hoảng hốt giãy giụa. Nằm ai em? Thiên Yết quát lên làm hai hàng nước mắt cô ứa ra. Hích hi hích, tôi không cố ý chọc anh đâu. Tôi xin lỗi. Hu hu, thả tôi ra, thằng biến thái này mau thả bà ra coi. Khóc lóc cái gì, tôi đã làm gì cô chưa? Dạ, anh sắp làm rồi đấy ạ, xin anh thả tôi ra. Cô tiếp tục van xin. Xin lỗi cũng vô ích thôi. Thiên Yết cười dâm rồi bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể sư tử. A, NS làm cái gì vậy? Sư tử cố chống cự nhưng sức cô quá yếu so với anh. Ngoan, tôi thương, càng lúc càng sờ mó mạnh bạo hơn tại Ngự Long Xà. Thiên Yết đi đâu cả đêm vậy? Bảo Bình lo lắng hỏi. Kệ, quan tâm làm gì, chắc giờ cũng đang chơi, cô nào rồi? Thiên Bình chả mấy quan tâm vẫn chúi mũi vô điện thoại vì quá hiểu rõ anh mình. Không được, tôi phải đi tìm anh ấy. Song Ngư bật dậy vơ lấy áo khoác rồi nhanh chóng đi tìm. Ê, khỏi tìm, thiệt tình, quay lại khách sạn, bây giờ anh có thả tôi ra không? Sau một hồi van xin anh vẫn không được liền chuyển chế độ uy hiếp. Không, vừa nói vừa hôn lên đôi môi cô thật mặn nồng a a a. Nụ hôn đầu của tôi, cái tên chết bầm kia, nhưng mà, môi của hắn mềm thật ngọt quá. Sư tử đang chìm đắm trong nụ hôn của anh thì anh bỗng nhả ra. Tôi không thả, cô sẽ làm gì tôi? Thiên Yết bắt đầu khiêu khích sư tử. Tôi, sẽ báo cảnh sát tống anh vào tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Sư tử hét thẳng vào mặt Thiên Yết mong là hắn biết sợ. Cô bao nhiêu tuổi? 17, he he, sợ rồi chứ gì, vậy có con được rồi. Thiên Yết im lặng một lúc rồi cười dâm. Gì, sư tử há hốc mồm ra ngạc nhiên, cái quái gì thế này? Hắn tính cưỡng hiếp mình thật sao? Không nói nhiều, Thiên Yết bắt đầu khích thích những chỗ khoái cảm của sư tử. Đừng mà, sư tử thở hổn hển, bàn tay của anh bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể sư tử. Khoan, đê, dừng, lại, chỗ đó, ca, không được, ngón tay Thiên Yết vẫn ở trong. Điểm G của sư tử làm cô rên rỉ không ngừng. Sướng không? Thiên Yết dừng lại hỏi sư tử. Sư tử không nói gì, thả tôi ra. Sau mồi hồi, vờn, với sư tử anh nhẹ nhàng hôn lên khắp người sư tử. Xin anh thả tôi ra đi. Rầm, tiếng đạp cửa khiến anh dừng lại. Thiên Yết, tiếng của một cô gái gọi tên cậu. Song Ngư, ra ngoài đi. Cậu không thèm nhìn cô mà kêu cô ra ngoài. Ây, cô gì đó ơi, cứu tôi với. Sư tử nhìn Song Ngư cầu cứu. Cô im lặng chút đi. Thiên Yết nhăn mặt thả sư tử ra, khoác áo choàng lên ngoài. Bộp, nhân cơ hội Thiên Yết đứng dậy, sư tử co chân, chuẩn không cần chỉnh, đạp cậu dập mặt vào cạnh bàn. Rồi với lấy bộ đồ chạy vút ra ngoài. Ui ra, nè, giữ cô ta lại. Thiên Yết xoa xoa cái đầu rồi ra lệnh cho Song Ngư bắt sư tử lại. Buông ra, sư tử chỉ trong 3S đã bị Song Ngư giữ lại, con nhỏ này ăn giống gì mà phản ứng nhanh thế. Tốt lắm, Thiên Yết lòm còm đứng dậy tiến tới chỗ cô chết tiệt. Tôi xin lỗi, sư tử cúi đầu xin lỗi Song Ngư làm cô ngạc nhiên nhanh như chớp. Sư tử bẻ tay Song Ngư ra sau rồi xô cô ngả về phía Thiên Yết và cong đít lên chạy, đừng để tôi gặp lại cô đó. Tôi cũng chẳng muốn gặp lại anh đâu, tên biến thái. Chờ bóng dáng của sư tử mờ dần, Thiên Yết thở dài. Hai, lại để hụt mất con mồi, ngon rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thủ có tiếng mà lại không giữ nổi một cô gái sao? Thiên Yết quay về, ánh mắt sắc lạnh nhìn Song Ngư. Không phải, cô ta mạnh. Song Ngư định thanh minh thì Thiên Yết chen ngang vào. Đủ rồi, kêu Bảo Bình đi điều tra thông tin cô ta cho tôi. Âu Tịch Du là tên của cô ấy. Nói rồi Thiên Yết đi ra khỏi phòng. Vâng ạ, Song Ngư cúi xuống tuân lệnh rồi xoa cổ tay của mình đang đỏ ửng cô ta. Không phải là cô gái bình thường. Về phần sư tử sau khi chạy xa khỏi khách sạn thì đang ngồi nghỉ mệt ở công viên. Cái tên đó, Grrr, sư tử bực mình cáu xé cái áo, bỗng có một chiếc xe Lamborghini bạc dừng lại trước mặt sư tử. Từ trên xe bước xuống là một chàng trai độ 20, lịch thiệp cao giáo cúi đầu mở của xe trước cô. Cô chủ, xin mời. Ánh mắt ngây thơ của sư tử bỗng biến mất, thay vào đó là cặp đồng tử vô hồn, băng giá. Sư tử không nói gì bước lên xe, và chiếc lao đi xé toạt không gian yên tĩnh. PS chép này ngắn thôi, cũng không có gì hấp dẫn. Vote cho tớ nhé, mong bà con ủng hộ ạ. Cách chương.